Chương 1678, gặp phải vây công, 3. Tôn giáo sư gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, mình hoàn toàn không hiểu đối với sự kiện thần quái, cũng không hỏi tiếp nữa, mà là quay sang nói với Tứ Bảo. Tôi từng xem mấy thứ khai quật này trên ảnh chụp, thuật ngữ chuyên nghiệp thì không nói, tóm lại chúng tôi căn cứ niên đại mấy thứ này suy đoán, đây là một tòa cổ mộ đời Tống, chủ mộ khẳng định là người thân phận hiển hách, nhưng bởi vì thiếu tài liệu, cũng không có cách nào nghiên cứu, cổ mộ đời Tống vì sao sẽ xuất hiện ở Tây Vực, cùng di chỉ Lâu Lan lại có liên hệ thế nào, đây là một cái đầu để phi thường hấp dẫn người ta. Chúng ta cũng là bởi vì cái này mới không ngại cực khổ chạy tới khảo. Sát. Tứ Bảo và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau một cái, lẩm bẩm, cổ mộ triều Tống. Trong lòng Diệp Thiếu Dương càng thêm nghi hoặc, Bạch Khởi là người thời kỳ chiến quốc, nếu mộ này là triều Tống, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều, mộ này cùng Bạch Khởi vốn không có quan hệ. Gì, Tôn giáo sư nói, đây chỉ là bước đầu suy đoán mà thôi, ở trong mộ phát hiện đồ vật triều Tống, cũng không thể chỉ xác định là cổ mộ triều Tống, những vật này cũng có khả năng là tiền triều, bởi vì chủ mộ lúc còn sống yêu thích. Cho nên sau khi chết dùng để bồi thường, loại sự tình này cũng rất nhiều. Nhưng ít nhất có thể xác định, mộ này là xây ở sau triều Tống. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, mặc kệ nói như thế nào, ngôi mộ này tự như là không kéo được quan hệ gì với Bạch Khởi. Tào Vũ khen một tiếng, nói, lúc trước muốn nói cho hai vị những chi tiết này, hai vị không nghe, giữa đường tôi cũng muốn nói, nhưng gặp được các loại việc lạ, tôi trong lúc nhất thời cũng đã quên những thứ này, nhưng thứ tôi hiểu biết, không sai biệt lắm cũng chỉ nhiều như vậy. Hy vọng Tứ Bảo đại sự có thể mau chóng xác định phạm vi cổ mộ, chúng tôi dễ khai triển công tác. Tứ Bảo nhìn sa mạc vô tận trước mắt, nói, nơi này tất cả đều là cát chảy, muốn ở nơi này làm định huyệt, rất nhiều biện pháp đều không thể sử dụng, tôi dốc hết sức vậy. Nghĩ nghĩ nói, ông giúp tôi tìm một ít gậy gỗ, ít nhất dài 3-4 mét, càng nhiều càng tốt. Tào Vũ vừa nghe, cũng không hỏi hắn dùng làm gì, trầm ngâm một chút nói, nơi này không thông xe, vận chuyển đồ tới đây là có chút phiền phức, nhưng tôi cố gắng đi, không được thì thuê thêm một ít đội lạc đà. Tôi trở về liền liên hệ, phương diện nhân thủ, đại sư có yêu cầu gì? Tứ Bảo nhìn Tôn giáo sư một cái, nói, người khác không cần, chỉ cần Tôn giáo sư ở đây giúp tôi là được. Đúng rồi, còn có tiểu Phương cô nương. Phương Mông Na ngẩn ra, nói, chúng tôi có tác dụng gì? Tứ Bảo nói, tác dụng lớn, từng cái triều đại phong cách mộ táng đều khác nhau, mấy người phương diện này biết hơn tôi, chờ tôi xác định hình dạng kích thước cổ mộ, mọi người cùng nhau nghiên cứu, một thông qua tri thức của mấy người. Cố gắng xác định kết cấu bên trong cổ mộ, sau đó chúng ta mới xuống mộ. Tôn giáo sư và Phương Mông Na lập tức đáp ứng, Tứ Bảo hướng Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng mày, dùng giọng mệnh lệnh nói, cậu ở lại doanh địa bảo hộ mọi người. Diệp Thiếu Dương không quen nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, hướng hắn giơ ngón tay cái, ba người bọn Tứ Bảo lưu lại, đám người Diệp Thiếu Dương và Tào Vũ cùng nhau trở lại doanh địa. Tào Vũ dùng micro của mình liên lạc với đội viên lưu thủ căn cứ, nói yêu cầu của Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương thấy thứ chơi này rất lạ lẫm, hỏi hắn có thể gọi điện thoại hay không. Tào Vũ cười nói cho hắn, đây là thiết bị thông tin đơn hướng, không có cách nào liên lạc với bên ngoài. Diệp Thiếu Dương nghe xong rất thất vọng, lúc trời sắp năm tối, ba người bọn Tứ Bảo quay về, tỏ vẻ tiến triển cũng không tệ, nhắm chừng cần 2-3 ngày là có thể đem phạm vi cổ mộ xác định. Tào Vũ nghe xong rất cao hứng, khen ngợi các kiểu đối với Tứ Bảo, đúng rồi, qua đâu. Buổi tối trước khi ngủ, Tứ Bảo đột nhiên nhớ tới chi tiết này, hỏi Diệp Thiếu Dương, có thể còn chưa trở về đi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, cau mày, tiếp tục nghĩ tâm tư. Sáng sớm hôm sau, Tứ Bảo lại ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đi đến ngoài cửa, kiểm tra huyết tinh phù mình tối hôm qua dán, phát hiện trên một tấm linh phù đen một khối, tự như cháy rụi, tối hôm qua có tà vật xâm nhập. Lâm Tam Sinh phụ trách gác đêm nói, lúc ta phát hiện, đối phương đã đi rồi, chưa thấy cái gì, có thể chỉ là đến thăm dò, thấy không ba xông vào được, liền rời khỏi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói, gần đây vất vả ngươi rồi, chú ý thêm chút. Vị trí cổ mộ chưa thể xác định. Các binh sĩ cũng không có nhiệm vụ gì, Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đều ở lại trong doanh địa, không có việc gì đừng ra ngoài. Nán lại đến buổi chiều, Diệp Thiếu Dương thật sự nhàm chán, di động cũng không có tín hiệu, một mình nhàm chán đi ra bên ngoài một chút, bất giác đến trước ao nước phụ cận, đang không có việc gì, chợt nghe thấy một đợt tiếng lục lạc, quay đầu nhìn là binh sĩ Lưu Khải, dắt mấy con lạc đà đi tới, làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi, dẫn chúng nó đến uống nước. Lưu Khải chào hỏi với hắn, hướng một ao nước khác cách đó không xa đi đến. Diệp Thiếu Dương đối với lạc đà loại sinh vật này có chút ba tò mò, cũng nhàm chán, liền đi theo qua, trên đường Lưu Khải nói cho hắn, Tào Vũ an bài, hai ao nước một cái dùng để cho người ta dùng uống, một cái khác dùng để lạc đà uống, tách ra như vậy, là miễn cho nước dùng để uống bị dơ. Lưu Khải mang theo mấy con lạc đà tới bên ao nước, nhìn bọn nó uống nước, Diệp Thiếu Dương thấy ao nước trong suốt, nhớ tới mình vài ngày không tắm rửa, hơn nữa dọc theo đường đi bị bão cát thổi, trong tóc đều là cát, vì thế gọi Lưu Khải xuống nước bơi lội, cái này không thích hợp nhỉ. Lưu Khải có chút do dự. Thật ra cũng rất muốn đi xuống, sợ cái gì, anh bây giờ lại không có nhiệm vụ, anh đem lạc đà đưa trở về, bản thân lại đến tiếp. Nói xong bản thân cởi quần áo trước, trong sa mạc này cũng không có nữ, năm em gái duy nhất còn ở cùng Tứ Bảo, Diệp Thiếu Dương dứt khoát cởi hết nhảy vào, Sướng. Nước ao mát mẻ vỗ lên người, Diệp Thiếu Dương thống khoái kêu một tiếng, bắt đầu bơi ở trong ao. Diệp Thiếu Dương kỹ năng bơi chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng lúc còn nhỏ ở trên Mao Sơn Trấn cũng không thiếu xuống nước bơi lội với trẻ con cùng tuổi, lập tức hướng giữa ao nước bơi đi, cái khác không nói nước còn rất sâu. Diệp Thiếu Dương bơi vui vẻ, càng thêm thúc giục Lưu Khải xuống dưới, Lưu Khải nhìn cũng có chút động lòng, tỏ vẻ đem lạc đà đưa về rồi tới, sau đó dắt lạc đà nhanh chóng rời khỏi. Diệp Thiếu Dương lao mạnh vào trong làn nước, một hồi lặn, một hồi bơi ngửa, rất hay. Một lát sau Lưu Khải chạy tới, cũng đi xuống cùng nhau bơi, hai người ở lại dưới nước nửa giờ, mới bốn chưa hết thèm lên bờ. Diệp Thiếu Dương đi mặc quần áo, Diệp tiên sinh dáng người không tệ. Lưu Khải nói, 6 khối cơ bụng. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua bụng hắn, đường nét cơ bắp so với mình còn rõ ràng hơn, nói, móa, anh chê cười tôi. Lưu Khải cười nói, tôi là bộ đội đặc chủng, dáng người này xem như tiêu chuẩn, Diệp tiên sinh có thể đem cơ bắp luyện thành như vậy, thật sự rất không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương mặc quần lót, đi xách quần, giống như bị sét đánh một phát, trong đầu nổ ông một tiếng, ngay ra tại chỗ. Lưu Khải mặc quần áo đi tới, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, thấy chung quanh trống rỗng, từng tầng mồ hôi lạnh chảy xuống, đồ của tôi mất rồi. Đồ đạc? Cái gì vậy? Lưu Khải nhìn trái nhìn phải, khắp nơi cát vàng, liếc một cái có thể thấy rõ, cái gì cũng không có, pháp khí. Đại lưng không còn, câu hồn tác không còn, thất tinh long tuyền kiếm cũng không còn nữa,